Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, Ta Là NPC. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong bị những này dây leo quấn lấy. Thân thể động đậy không? Được, giống như thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng. Bị trước mặt nữ nhân này từng đau chặt ở trên người. Đẳng cấp cùng hỏng thang máy đồng dạng cực nhanh rơi xuống. Đau chặt ở trên, người cảm giác đau nhất làm cho người nổi nóng. Tùy Thanh Phong con mắt xích hồng mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn xem Tùy Thanh Phong. Nói ra, không thích đau. Sao? Ninh Thư thu hồi đau. Xuất ra một cây roi. Đen nhánh roi. Hất lên tại không. Trung vang lên một tiếng phá hủy. Tùy Thanh Phong con ngươi run rẩy, hiển nhiên là sợ ngây người. Rốt cục, xác định mình mẹ nó thật gặp được một người bị bệnh thần kinh. Ninh Thư vung lấy roi, lốp bốp quất vào Tùy Thanh Phong trên thân. Tùy Thanh Phong đẳng cấp vù vù hướng xuống rơi. Roi quất vào Tùy Thanh Phong, trên thân nóng bỏng đau. Bên cạnh hai tiểu cô nương sợ ngây người. Lạc Đường meo meo che lấy miệng của mình khóc lên. Cuối cùng Lạc Đường meo meo thật sự là nhịn không được. Hướng Ninh Thư quát, ngươi thật là tàn nhẫn. Ngươi sao có thể dạng này? Ninh Thư cười một tiếng. Không có cái gì là không thể. Nếu như nàng cùng Tùy Thanh Phong vị trí trao đổi một chút. Tùy Thanh Phong đối xử với nàng như thế. Chỉ sợ Lạc Đường meo meo còn sẽ cảm thấy. Băng chủ uy vũ bá khí. Song trọng tiêu chuẩn không nên quá nghiêm trọng nha. Ngay tại Tùy Thanh Phong đều muốn bị giết trở lại tân thủ thôn. Tùy Thanh Phong mấy người đồng bọn rốt cuộc đã đến. Lạc Đường meo meo nhìn thấy cứu tinh rốt cuộc đã đến. Ô ô hướng lấy mấy. Người khóc ròng nói. Các ngươi nhanh đi mau cứu bang chủ. Bang chủ bị nữ nhân. Kia tra tấn. Nàng thật đáng sợ. Mấy người xem xét Tùy Thanh Phong đẳng cấp. Quả thực sợ ngây người. Vội. Vàng động thủ tiêu diệt Tùy Thanh Phong trên thân dây leo. Ninh Thư thổi mình roi. Đối Tùy Thanh Phong lại là một roi. Để mấy người đều đen sắc mặt. Da mặt run rẩy. Hán tử vai u thịt bắp một đóa hoa cúc hướng nam mở nhìn xem Ninh Thư âm âm. Nói ra, không nên lấn hiếp người quá đáng. Mấy người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư bật, cười một tiếng. Khinh người quá đáng. Các ngươi Tùy Long Bang phát ra lệnh, treo giải thưởng, để người chơi khác tới giết ta, liền không khinh người quá, đáng, mấy người hợp lực đem Tùy Thanh Phong hạ xuống tới. Tùy Thanh Phong, biểu lộ đạm mạc, chỉ vào Ninh Thư nói ra, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật, lớn, tại cái trò chơi này không ở lại được. Ninh Thư vỗ vỗ tim, ta thật là sợ a, ngươi vẫn là trước tiên đem mình tân thủ. Đẳng cấp luyện đi lên rồi nói sau. Ninh Thư dùng roi chỉ vào Tùy Thanh Phong. Nói ra, câu nói này mới là ta. Nói, ta sẽ để cho ngươi tại cái trò chơi này bên trong không ở lại được. Tùy Thanh Phong sắc mặt, vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Rời ánh, mắt, ngươi thành công làm phát bực ta. Tùy Thanh Phong quay người đi. Vài người khác nhíu mày. Nhìn thoáng qua, Ninh Thư. Cuối cùng đều cùng Tùy Thanh Phong đi. Một đóa hoa cúc hướng nam mở hướng Ninh Thư nhe răng cười. Lộ ra sâm bạch. Giang. Đối Ninh Thư làm ra một cái cắt cổ động tác. Chẳng cần biết ngươi là. Ai. Ngươi thật phải xui xẻo. Chúng ta nghiêm túc. Hậu quả ngươi khả năng đảm. Đương không nổi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không có cái gì là chịu không được. Tùy Thanh Phong gặp Lạc Đường meo meo ngốc ngây ngốc. Thanh âm mang, theo ấm áp, nhà đầu, đi, còn lo lắng cái gì? Trước đó Lạc Đường meo meo cử động để Tùy Thanh Phong trong lòng rất có cảm xúc, có một cái nữ hài tử có thể tại mình thời điểm nguy hiểm đứng ra, mặc dù thực lực của nàng rất kém cỏi, nhưng lại để Tùy Thanh Phong trong lòng ấm áp, trước đó cảm thấy nhà đầu này đần, hiện tại cảm thấy nhà đầu này là thực ngốc. Ngốc đến đáng yêu lại làm cho đau lòng người. Băng Thanh Hà khiết nhìn Tùy Thanh Phong chỉ gọi Lạc Đường meo meo. Căn bản cũng không có để ý tới mình. lập tức cắn môi một cái. Trong lòng, thực không cam lòng. Vì cái gì những người này liền chỉ có thấy được lạc đường meo meo, cả đám đều đang an ủi nàng. Nếu như không phải nàng thông chi người tới cứu Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong có thể từ bản cung lại tới trong tay đào thoát sao? Lạc đường meo meo như vậy, xuẩn đần như vậy, sẽ chỉ thêm phiền phức. Tùy Thanh Phong bị trói ở còn không phải là bởi vì bị lạc đường meo meo cho liên lụy. Vì cái gì Tùy Thanh Phong liền không trách nàng sao? Đối đầu sự tình người không có một câu tán dương. Không có đầu gặp rắc rối. Người có thể được người khác chú ý cùng khích lệ. Băng Thanh Hà Khiết là thế nào đều không nghĩ ra. Đây là vì cái gì a? Vì cái gì Tùy Thanh Phong con mắt cũng chỉ phóng tới vụng về nữ nhân trên. Người. Băng Thanh Hà Khiết nhìn thấy đối Tùy Thanh Phong vừa khóc lại cười. Lạc đường meo meo. Tùy Thanh Phong còn ôn nhu thay nàng lau nước mắt. Trong lòng dâng lên phiền chán ghen ghét chi ý. Vì cái gì Tùy Thanh Phong liền chỉ thích lạc đường meo meo? Tại sao? Vậy, Ninh Thư đem Thiên Lý Đằng thu vào. Đem trung cấp phó bản soát chuẩn bị trở về. Thành, nhưng là trên đường trở về. Ninh Thư rõ ràng cảm giác có người nhìn xem ánh. Mắt của mình phi thường không đúng. Trong đó còn có không ít đẳng cấp cao. Người chơi, hơn nữa còn là loại kia đẳng cấp rất cao đại thần. Những người này nhìn xem ánh mắt của mình giống như là một cái cực phẩm trang. Bị đồng dạng, Ninh Thư trong lòng phi thường cảnh giác, nhưng là vẫn bị một cái người chơi chặn lại đường đi. Ninh Thư nhìn xem người này, không biết, bất quá đẳng cấp phi thường cao. Liền, so không có dáng cấp Tùy Thanh Phong thấp như vậy một chút. Ngươi cản trở ta làm gì? Nên không phải là muốn giết ta đi. Ninh Thư nhìn, xem hắn, đẳng cấp không thấp, thoát khỏi hắn muốn phí một điểm tâm tư. Cái này ít gọi lão tử vô địch đẹp trai người chơi. Nhìn xem Ninh Thư cũng, không có gì ác ý. Nói ra, cũng tại ngươi không may. Hiện tại Tùy Long Bang, đem thù lao đề cao. Chỉ là một cái toàn thuộc tính cực phẩm tam xoa đỉnh bằng. Yến sĩ tử kim quan trang bị liền có thể khiến người ta điên cuồng. Còn có rất nhiều cái khác cực phẩm trang bị. Ninh Thư nghe nói cái này trang bị. Tử kim quan là thụ nhất người chơi nam. Hoan nghênh trang bị. Đồng thời cũng là quý nhất trang bị. Quả thực chính là trang bức lợi khí. Đổi thành nhuyễn muội tệ vạn nguyên đi lên. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Tùy Thanh Phong vẫn là thật sự là bỏ được a. Dùng trọng kim dẫn dụ người chơi, để nàng mười mặt đều địch, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi giới trò chơi. Nhưng là Tùy Thanh Phong căn bản cũng không biết nàng vốn chính là cái trò chơi này một phần tử. Nếu như có thể, nàng có thể đăng ký vô tận ít, hơn nữa còn có thể cải biến mặt mũi của mình tại cái trò chơi này bên trong lẫn vào. Nếu như nàng là chân thật người chơi, chỉ sợ thật liền bị Tùy Thanh Phong phương thức như vậy đánh cũng không dám lại tiến vào cái trò chơi này. Ninh Thư cảm thấy trong hiện thực Tùy Thanh Phong trong nhà hẳn là có tiền, mà cùng Tùy Thanh Phong hỗn cùng một chỗ mấy người hẳn là cũng không kém, hiện tại là liên hợp lại nhằm vào nàng. Tùy Thanh Phong bị mình giết chết, nhiều như vậy cấp, lại rơi hai cấp liền thật muốn về đến tân thủ thôn một lần. Nữa cấp đại đội, hiện tại là quyết tâm muốn trả thù chính mình. Hôm nay có lão tử vô địch đẹp trai, ngày mai liền có vũ trụ lão tử đẹp trai nhất, nghĩ muốn trang bị người chơi đều sẽ tới gây sự với nàng. Hết chương.